Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2313, gầy ông đập lưng ông một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám Thiên công tử tự hỏi Mặc Liên Thành nói chuyện, cảm thấy có chút nghi hoặc, có thể là, lại không cách nào phản bác. Nếu là Thiên Phạt Thành chủ không có xuất hiện tại yêu vực, hoặc là những người kia sẽ không thế nào. Hết lần này tới lần khác, hắn tại yêu vực tin tức truyền ra, Thiên Phạt Thành chủ cường đại, không người không e ngại. Hám Thiên nói, ta chiếu ngươi nói đi làm, hết hết cố gắng cũng tốt. Đúng, Hám Thiên, ngươi trên người có bao nhiêu Hám Thiên châu? Có bao nhiêu đưa ta bao nhiêu như thế nào? Ta có đại dụng, Mặc Liên Thành bất thình lình đưa ra cái này một cái yêu cầu. Đại dụng. Hắn không có nói rõ chi tiết, nghe giọng điệu, cũng tựa hồ không muốn nói thêm. Hám Thiên công tử trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là nói ra. Không nhiều, ngươi muốn bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, không có 100 khỏa, cũng cho cái 80 đi. Hám Thiên kém chút phát phì cười. Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy? Hơn nữa, mấy tháng này đều phí rơi không ít. Hắn đều không kịp luyện chế. Huống chi ba tháng này. Cái này lòng dạ hiểm độc gia hỏa. Đã từ hắn trên người vơ vét một nhóm lớn Hám Thiên Châu. Không có 300, cũng có hơn 200 khỏa. Hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ hỏi. Mặc Liên Thành mỉm cười nói. Đan tháp sắp người tới. Đến lúc đó sẽ đưa một nhóm linh đan đến. Ngươi liền cho là thù lao đi. Hám Thiên cả giận nói, thù lao cũng quá nhiều, bản công tử mấy khỏa đều cho đổi một tòa thành, ngươi hiện tại cũng nhanh dọn đi ta một vùng trời hạ. Thời kỳ phi thường, đến đúng vô cùng đợi, không thể cùng trước kia nói nhập làm một, không có nhiều như vậy, nhiều nhất 10 khỏa, quá ít, Mặc Liên Thành trực tiếp điểm ra, 80 khỏa đi, không có, cái kia 70 khỏa. Không thể ít hơn nữa. Ta cho ngươi thêm một khỏa cửu phẩm linh đan. Không cho. Hám Thiên liền là không cho. Kết quả là. Hai đại nhân vật cò kè mặc cả. Biến thành 50 khỏa. Còn giống như là phá Hám Thiên một miếng thịt dạng kia. Để hắn đau đớn vô cùng. Đương nhiên. Hắn cũng thành công mà từ Mặc Liên Thành trên người dọa dẫm hai khỏa cửu phẩm đan. Thời khắc này. Hám Thiên cuối cùng rõ ràng một điểm, Mặc Liên Thành trên người cửu phẩm đan, trước đó rõ ràng sử dụng hết, cách vài ngày lại sẽ có, hơn nữa lại không gặp hắn vì là linh dược bôn ba. Cái này không phải dùng suy đoán, liền biểu thị hắn trên người có đại lượng cửu phẩm, bát phẩm linh dược, không khỏi lại hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất gặp mặt. Cái kia năm mai vào thành linh dược lúc. Hám Thiên biểu lộ rút rút, thật đụng tới đối thủ, người này so với hắn lòng dạ hiểm độc nhiều. Sau đó, Hám Thiên biệt khuất đạp trên trùng trùng điệp điệp bước chân đi ra. Ra sân nhỏ, lại đi gặp Tử Điêu tộc mấy vị tộc lão. Bây giờ, Tử Điêu tộc bất đắc dĩ mà cùng Hám Thiên thành cột vào cùng một chỗ. Loại kết quả này, liền xem như Tử Điêu tộc lão tổ cũng chưa từng ngờ tới. Nguyên bản Tử Điêu lão tổ, cũng chính là muốn chính mình đi giúp. Có thể là, dần dần mà, đem chọn cái tộc đều kéo tiến đến. Trừ số ít người bên ngoài, không có người biết rõ. Loại kết quả này là Mặc Liên Thành trong bóng tối trợ giúp đi ra. Hám Thiên rời đi một hồi. Mặc Liên Thành một người trong phòng. Chỉ một hồi, Đạm Đài Anh vội vã tiến đến. Mặc Liên Thành hỏi. Bí địa bên kia có tin tức truyền đến sao? Thiên Phạt Thành chủ vẫn như cũ canh giữ ở nơi đó. Cái khác tộc nhân đã rút khỏi phần lớn người. Còn có, bí địa chấn động cách nhau thời gian càng lúc càng ngắn. Nguyên nhân không rõ. Đạm Đài Anh theo thường lệ nói cho Mặc Liên Thành bí địa tình huống. Mặc Liên Thành coi như mặt ngoài không nói cái gì. Đáy lòng vẫn như cũ lo lắng lấy khúc đàn nhi. Mỗi ngày đều phái người đem phía bên kia tin tức truyền tới cho hắn. Chỉ có xác định vô sự, hắn mới có thể an tâm xuống tới. Cách chương.